Bất Diệt Thần Vương, chương 99, Khô Lâu Quái Vật, góc truyện audio.com. Vương Khả đã đem lồng giam Lan Can đốt đứt, một cái lỗ hổng lớn lộ ra ngoài. Lúc này, thừa dịp đối phương còn đang đầu não phong bạo thời điểm chạy mau a, nơi này là Thiên Lang Tông. Bản thân sân nhà, ra đại lao sơn động, chỉ cần vung cánh tay hô lên, tất cả liền kết thúc a, nhị sư huynh. Thất thần làm gì a, chạy a, Vương Khả một tiếng la lên. Cái thứ nhất hướng về cửa sơn động chạy tới. Đừng cho hắn chạy, Đồng An An cả kinh kêu lên. Giống, Bạch Cân đám người cùng đánh về phía Vương Khả. Nhị sư huynh, người nhanh a, Vương Khả chạy ở phía trước. Cả kinh kêu lên, mẹ nó, ta đều chạy xa như vậy. Nhị sư huynh ở nói cái gì đâu. Oanh. Vương Khả quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy nhị sư huynh đang cùng Đồng An An trong chiến đấu. Vương Khả, lúc này, còn đánh cái giám a, chúng ta chỉ cần đi ra ngoài. Nơi này người, một cái cũng chạy không thoát. Nhị sư huynh, người có phải hay không bị cừu hận che đẩy cặp mắt? Vạn nhất ra một sự tình, liền viết di chúc ở đây rồi a, thế nhưng là... Nhị sư huynh tập trung tinh thần muốn tìm Đồng An An báo thù. Vương Khả cũng không có cách nào. Chỉ có thể trước chạy ra khỏi sơn động. Ngăn chặn hắn. Đừng cho hắn chạy. Bạch Cân ở phía xa hô hào. Giống. Lập tức, các lao gian bên trong tà ma nhóm. Bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Không phải Bạch Cân mấy cái này nằm vùng. Mà là tất cả tù phạm. Toàn bộ vây chặt Vương Khả. Vương Khả, các ngươi đám này tà ma tù phạm, vừa nãy là giả điên a, hiện tại toàn bộ ngăn ở phía trước ta. Này làm sao chạy, ha ha ha ha, nhớ cho kỹ, tuyệt đối đừng cho Vương Khả chạy. Ta giải quyết cái này Thiết Lưu Vân, liền tới giúp các ngươi. Đồng An An nơi xa cười to nói, tà ma, nhìn ta hôm nay chu sát ngươi. Nhị sư huynh trong tay một thanh trường kiếm đánh tới. Oanh, hai đại kim đan cảnh cao giai cường giả ầm vang trùng kích. Nơi xa Vương Khả lại là sắc mặt một trận khó coi. Lúc này, nhị sư huynh đánh cái gì khung a, một đám tà ma nhào tới. Ta làm sao bây giờ a, đi. Vương Khả vung tay lên. 10 thanh phi kiếm lập tức bắn ra. Ầm ầm. Bạch Cân đám người giơ kiếm chém về phía Vương Khả phi kiếm. Phi kiếm là lợi hại. Mấu chốt, đám người này thực lực càng lợi hại. Vương Khả phi kiếm căn bản không có tác dụng a, nhị sư huynh. Trước lao ra gọi người. Ta muốn không ngăn được. Vương Khả hướng về phía nơi xa hô hào. Hắn không đi được, có ta ở đây. Hắn sao có thể giúp ngươi? Ha ha ha ha. Đồng An An ở phía xa cười to nói. Vương Khả biến sắc, lần này cần hỏng bét. Rơi vào đường cùng, Vương Khả lấy ra một cái hắc sắc tiểu cầu. Vương Khả, lần này ngươi chạy không thoát. Cầm một hắc cầu, có tác dụng gì? Bạch Cân cười lạnh nói. Đây cũng không phải là thông thường hắc cầu, mà là bạn gái của ta phát minh buổi lễ long trọng chi quang. Đi! Vương Khả đem buổi lễ long trọng chi quang ném ra ngoài. Bạch Cân một kiếm liền chém tới buổi lễ long trọng chi quang. Có thể giờ khác này. Buổi lễ long trọng chi quang bạo phát a oanh. Một tiếng vang thật lớn. Ngàn tia điểm lành bạo phát ra. Vạn trượng quang mang. Trong nháy mắt đem u ám địa lao chiếu xạ đâm sáng lên hết sức. A, con mắt ta muốn sáng mù rồi. Có tà ma hoảng sợ kêu, trong nháy mắt, đâm ánh sáng mang phía dưới. Tất cả mọi người bỗng nhiên một trận nhãn mù, mở mắt không ra, không nhìn thấy, đừng cho Vương Khả chạy. Đồng An An lo lắng kêu, bổ nhào qua, dùng thiên la địa võng, đừng cho Vương Khả chạy. Bạch Cân quát, tất cả mọi người nhào về phía Vương Khả vị trí. Đồng thời... Ở nơi này đâm sáng lên hoàn cảnh bên trong. Một cái lưới lớn bao phủ hướng Vương Khả. To lớn ánh sáng. Cũng đâm Vương Khả có chút mở mắt không ra. Nhưng, Vương Khả giờ phút này không được không làm như vậy. Xanh đen hoàn cảnh, trong nháy mắt đâm sáng lên, là duy nhất để cho tất cả mọi người thời gian ngắn nhìn không thấy biện pháp của mình. Bản thân nhân cơ hội này, có thể nhanh chóng chạy trốn a, nhưng, Vương Khả không ngờ rằng, đám này tà ma chuẩn bị như thế rồi sao, lại có lưới lớn pháp bảo. Trong nháy mắt, Vương Khả cảm giác bị lưới lớn bao lại, con mắt còn nhìn không thấy. Nhưng, Vương Khả cảm giác mình phiền toái. A-u, ta cũng bị chùm vào. Một cái tà ma cả kinh kêu lên. Đừng quản ai bị chùm vào. Đừng để Vương Khả chạy thế là được. Thu lưới, dù cho tất cả mọi người bị chùm vào cũng không quan hệ. Thu lưới, nhanh thu lưới. Bạch Cân quát, Bạch Cân cũng nhìn không thấy Vương Khả. Nhưng, cũng hiểu được. Tuyệt đối không thể để Vương Khả chạy đi. Ra địa lao sơn động. Chỉ cần một tiếng hô. Mọi người đều phải xui xẻo. Vương Khả cảm giác. Bốn phía giống như rất nhiều người đều bị lưới lớn bao lại. Bản thân giống như bị làm sủi cảo một dạng. Quấn ở trong mọi người. Kết thúc. Hôm nay chạy không thoát. Thu lưới. Nhanh. Con mắt ta muốn thích ứng quang mang này. Ta muốn trông thấy. Nhanh, ta nhìn thấy Vương Khả bị lưới lớn bao lại. Hắn chạy không thoát. Nhanh, thu lưới. Ha ha ha, Bạch Cân cười to nói. Vương Khả thả ra một cái chọc chân khí. Vào thời khắc này, một cái thao túng lưới lớn tà ma bên trong chiếu. Bỗng nhiên một cái lảo đảo. Ai thả bom, thối quá. À, cái kia tà ma hỏng mất toàn thân run rẩy. Cẩn thận. Khống chế tốt thiên la địa võng. Không muốn tay run. A, tốt mẹ nó thối a, ai thả bom. A, không tốt. Không muốn a, Bạch Cân hoảng sợ kêu. Giờ phút này, trong địa lao, gần như tất cả tà ma đều bị lưới lớn bao lại. Theo một cái khống lưới người bỗng nhiên run rẩy vểnh lên tới. Lưới lớn kéo lấy tất cả mọi người hướng về một cái phương hướng chồng tới. Bành. Cái thứ nhất tà ma lọt vào một cái hố to bên trong. Lôi kéo lực lượng, để lưới lớn kéo lấy tất cả mọi người liên tiếp đổi hướng cái kia hố to. Là cái kia thâm huyệt. Không muốn, không muốn a. Bạch Cân hoảng sợ hô hào. Không, không muốn, cứu mạng a, kéo ta đi lên. Rơi vào thâm huyệt tà ma hô hào. Nhưng, lưới lớn kéo lấy càng ngày càng nhiều tà ma rơi xuống trong đó. Căn bản ngăn không được. Trong nháy mắt, bao quát Vương Khả cùng một chỗ. Tất cả tà ma bị lưới lớn quấn quanh lấy. Toàn bộ rơi xuống thâm huyệt bên trong. Không muốn a, cứu mạng a, không. Liên tiếp tiếng kêu thảm từ cái kia lòng đất thâm huyệt truyền đến. Thời gian dần trôi qua. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến triệt để không thấy thanh âm. Mới vừa rồi còn chừng 20 cái tà ma. Trong nháy mắt, một cái không có, phía trên chỉ còn lại có Đồng An An cùng Thiết Lưu Vân trong rằng co. Hai người con mắt từ đâm sáng lên bên trong khôi phục. Nhìn cách đó không xa cái kia thâm huyệt, trong lúc nhất thời tốt một trận trầm mặc. Không thấy, Vương Khả cùng tất cả tà ma, toàn bộ rơi trong hố đi qua. Cái kia thâm huyệt, là Linh Sơn trấn áp tuyệt thế ma đầu thâm huyệt. Rơi vào người, chưa từng có thể đi ra. Đồng An An há miệng ngạc nhiên nhìn xem hình tượng này. Đều là đồ đần sao. Bốn cái kim đan cảnh, 20 cái tiên thiên cảnh hậu kỳ, bị Vương Khả một người túm không thấy. Cũng là đồ đần sao. Đồng An An khí chỉ muốn chửi thề. Thiết Lưu Vân lại là trong mắt hàm chứa nước mắt. Vương Khả sư đệ. Đều tại ta tùy hứng. Ta nên nghe lời ngươi. Ta nên nghe lời ngươi trước chạy trốn ra ngoài. Đều tại ta nóng lòng báo thù. Hại ngươi. Ngươi làm ngăn chặn những người khác không thương tổn đến ta. Ngươi và bọn họ đồng quy vu tận. Vương Khả sư đệ. Ta có lỗi với ngươi a oanh. Thiết Lưu Vân rơi nước mắt cùng Đồng An An liều chết chiến đấu. Mà thiên la địa võng quấn lấy tất cả mọi người. Lại là rơi vào thâm huyệt chỗ sâu nhất. Oanh, Một tiếng vang thật lớn đập vào một khối đá lớn phía trên. Phốc, Bạch Cân đám người phun ra một ngụm máu tươi. Lại là Vương Khả cảm thấy rơi. Mặc dù còn không biết nguy hiểm cỡ nào, nhưng bản năng điều chỉnh vị trí để một đám tà ma đệm ở phía dưới, đến mức rơi xuống thời khắc bản thân có đệm thịt cũng không thụ thương, mau bỏ đi thiên la địa võng. Phế vật, các ngươi đám phế vật này, thao túng cái thiên la địa võng đều sẽ phạm sai lầm. Ta quấn không thở nổi, ta muốn bị thúi chết. Nhanh, Bạch Cân một bên nôn mửa, một bên phun huyết mắng. Hiu, thiên la địa võng lập tức hóa thành từng đạo sợi tơ. Từ trên thân mọi người rút ra ngoài, mọi người nhất thời tự do. Ông, có người lấy ra một mai dạ minh châu, chiếu sáng bốn phía. Vương Khả đâu? Bạch Cân lo lắng nói. Nhưng, đám người giờ phút này nhưng lại không để ý Vương Khả, mà là nguyên một đám run lẩy bẩy nhìn xem cái này tình huống bên trong. Đây là một cái hang động, một cái cực kỳ sạch sẽ hang động. Hang động một cái góc, giống như có từng đạo hồng sắc xiềng xích khóa lại một cái quái vật. Quái vật kia, có cao một trượng, tựa như một cái hình người bộ xương khô. Tựa như một cái cự nhân bộ xương khô đồng dạng. Cốt đầu trên, là vô số tiểu cốt thứ toát ra. Cực kỳ xấu xí, hai mắt bốc lên trận trận hồng quang. Khô lâu trong miệng là hai căn huyết sắc răng nanh, phun trận trận hắc khí. Khô lâu quái vật toàn thân bị tỏa liên khóa lại. Nhưng, hắn dưới mông nhưng lại có một cái từ vô số đầu lâu đắp bảo tọa một dạng. Cái kia khô lâu quái vật, an vị ở trên bảo tọa. Cho dù bị tỏa liên khóa lại, vẫn như cũ nhìn qua thong dong hết sức. Bốc lên hồng quang hai mắt, hướng về trước mắt Vương Khả cùng một đám tà ma. Giống, rất lâu không có tiểu gia hỏa xuống tới bồi ta. Lạc lạc lạc lạc, khô lâu quái vật phát ra u ám thanh âm. Tuyệt thế ma đầu, Vương Khả biến sắc. Không, không, một đám tà ma quay đầu hướng về phía trên nhảy xuống. Thế nhưng, cho dù có phi kiếm cũng vô dụng, căn bản không bay được. Địa huyệt này phía dưới, có một cái kỳ quái lực trường, ép tới tất cả mọi người không bay lên được, cũng bay không cao. Thiên Lang Tông, toàn bộ Linh Sơn hình thành trấn áp đại trận, ta đều không cách nào thoát khốn. Các ngươi một đám tiểu gia hỏa, cũng muốn xông phá Linh Sơn đại trận. Lạc lạc lạc lạc, ta chờ các ngươi. Không gấp, các ngươi chậm rãi thử. Khô lâu quái vật phát ra u ám nụ cười. Bay, nhảy, căn bản vô dụng, tự liền trèo tường, đều bò không được, mới vừa bò một bước, liền bị một cỗ áp lực kinh khủng ép tới trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Một đám người trốn tránh khô lâu quái vật, mấy lần muốn ra ngoài, có thể, làm sao cũng ra không được, chơi cũng chơi qua, hiện tại, có phải hay không nên lựa người đánh cho ta nha tế? Khô lâu quái vật u ám nói. Bạch Cân lập tức biến sắc. Tiền bối, chúng ta cũng là ma giáo đệ tử A, chúng ta cũng là ma giáo đệ tử A. Cùng ngươi là cùng một chỗ. Chúng ta là người một nhà A, việc không liên quan đến chúng ta tình A, một cái tà ma hoảng sợ kêu. Người một nhà, ha ha ha, ta nhưng không có người một nhà. Khô lâu quái vật u ám nói. Liền thấy, vừa rồi cầu xin tha thứ tà ma quỳ dưới đất dưới chân. Oanh, một căn cốt thứ trùng thiên, đem người kia trong nháy mắt thấu thể xuyên qua. Cốt thứ từ hắn trong miệng toát ra, tử trạng cực thảm, trên đất xương cốt địa thứ chậm rãi dài ra. Nâng cái kia chết thảm tà ma, kéo dài đến khô lâu quái vật trước mặt, bị khô lâu quái vật há miệng ra. À ô, một ngụm. Cái kia chết thảm tà ma bị khô lâu quái vật nuốt xuống. Cổ đâm, cổ đâm, cổ đâm, kinh khủng tiếng nhai, nhìn Bạch Cân đám người nhất thời lộ ra tuyệt vọng. Không, không, Vương Khả, ngươi, đều là ngươi, ngươi hại giết chúng ta. Bạch Cân tuyệt vọng gào thét,